Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 512, lừa dối tới một người ẩn tàng nhiệm vụ, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy đại lượng hỏa diễm hướng viên kia lơ lửng trái cây tụ tập áp xúc mà đi, rất nhanh liền hòa thành một thể trông lúc nhất thời, trái cây thượng phát tán nhiệt độ nóng bỏng tới cực điểm, bám vào hỏa diễm bởi vì áp xúc quá nhiều, nhan sắc cũng từ hồng mang chuyển hóa thành chói mắt sáng bạch tại quang cùng nóng song trọng dưới sự kích thích tô nhiên chỉ có thể lần nữa lùi lại mấy bước nội tâm lúc này mới dễ chịu hơn nhiều trông lúc bất chợt. Bên trong truyền tống trận lần nữa kích phát một cỗ mãnh liệt ba động hướng phía trái cây tàn mà đi cuốn lấy xung quanh tất cả thế lửa, một tia ý thức rót vào tiến vào này khỏa bên trong trái cây. Kinh khủng hỏa diễm ở bên trong trái cây bộ công tác chuẩn bị tiếp theo bị kia chuyển hóa hấp thu, dần dần, trái cây toàn thân nổi lên óng ánh vẻ, điều này làm cho xem náo nhiệt tô nhiên nhìn tại trong mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Nhỏ nhỏ trái cây lại có thể thu nạp khủng bố như thế năng lượng, là thật biến thái. Tô nhiên càng khẳng định, này khỏa thần bí trái cây tuyệt đối là một kiện thiên địa linh vật hơn nữa đẳng cấp còn không thấp. Chỉ tiếc bảo vật không có duyên với hắn, không cưỡng cầu được chỉ có thể tận khả năng tranh thủ, giống như thợ săn tìm kiếm kia xuất thủ thời cơ. Thời gian thật giống như định rồi cách truyền tống trận cùng trái cây giữa hình thành tương đối bất động trạng thái, ngoại giới liền một tí nhiệt độ đều không cảm giác được liền ngay cả trái cây sờ tách ra hào quang cũng tất cả đều thu liễm, dần dần khôi phục kia đỏ rực bộ dáng, làm cho người thèm thuồng. Cái này kết thúc, có thể đây cũng quá đầu voi đuôi chuột a, tô nhiên cảm giác chính mình có phần chuyện bé xé ra to, hẳn là đây là hệ thống tại thuần túy đưa phúc lợi. Một mực như vậy dựa vào cũng không phải là biện pháp trước thử hắn một lần. Tô nhiên lần nữa tê liệt một chương vô địch tạp phiến, đợi đến kim mang bao trùm toàn thân, nhanh chóng hướng phía truyền tống trận tháo chạy, lần này đã không còn sóng nhiệt ngăn cản, tô nhiên cực kỳ thuận lợi liền tiếp cận truyền tống trận, đạp không thuật trong chớp mắt sử dụng ra, đạp đạp đạp tháo chạy lên trời, một bả liền hướng phía viên kia thần bí trái cây chộp tới. Bành, một đạo tráng kiện hỏa trụ từ trái cây ở trong kích xạ, mang theo kia cuồng bạo khí thế, mãnh liệt đánh tới trước mắt cả gan làm loạn tử linh khô lâu. Không hề nghi ngờ, lần này thăm dò lấy thất bại mà chấm dứt. Thân ở vô địch trạng thái tô nhiên tất nhiên là không sợ này đạo hỏa trụ uy hiếp tùy ý này đạo công kích đem mình cho đánh bay ra ngoài, tô nhiên trên không trung sôi trào hai tuần nửa, mới khó khăn ngừng lại thân thể, vẻ mặt ngưng trọng hướng phía viên kia trái cây nhìn lại. Ồ, đây là có chuyện gì? Tô nhiên kinh ngạc phát hiện có đạo tập kích chính mình hỏa trụ cũng không có tiêu tán ở trong thiên địa, ngược lại lơ lửng tại trái cây bên cạnh không ngừng biến ảo hình dạng. Loại hiện tượng này chính là ứng câu kia cách ngôn, quần ra bẫy mao quần, nhất định có duyên cớ. Không có kiên nhẫn tiếp tục chờ hạ xuống tô nhiên, trực tiếp móc ra cái kia chui uy vũ khí phách cốt liêm đao, đối với viên kia trái cây đột nhiên vung lên, bởi vì bản thân lực lượng quá yếu, liền khí nhận đều không có sinh thành, bất quá tư thế cảm giác lại là 10 phần. Góc truyện audio.com Ngày sau đó, tô nhiên kích phát hàn băng châu sở mang theo băng tiễn kỹ năng, vèo một tiếng, một đạo băng tiễn trong chớp mắt thành hình, hướng phía viên kia trái cây hăng hái vọt tới. Xác thực như tô nhiên sở liệu, có đạo lơ lửng tại trái cây bên người hỏa trụ tự động hình thành một mặt tấm chắn kiểu dáng, đưa hắn sở kích phát băng tiễn cho ngăn cản hạ xuống. Này đạo hỏa diễm tại triệt tiêu băng tiễn thế công, lại lần nữa biến ảo hình thể, tại tô nhiên kỳ ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, lại huyễn hóa thành một cái lão giả râu bạc trắng hình tượng đem viên kia trái cây cho cầm trong tay. Ta đi, đây cũng quá giật a, tô nhiên quả thật không thể tin chính mình đã chứng kiến hết thảy, hắn làm không rõ ràng, đến cùng trái cây là bản thể còn là này đạo hỏa diễm là bản thể. Dĩ nhiên là một tay cầm hung thần chi khí từ linh khô lâu, thú vị. Hỏa diễm lão già lơ lửng trên không trung, cùng tô nhiên xa xa tương đối, vuốt râu mà cười. Ngươi lại rất biết nói chuyện, tô nhiên hỏi một câu rất lời ngu ngốc cũng khó trách hắn hội thất thố như thế, từ hỏa diễm biến ảo lão già lại sẽ có được nhân loại ngôn ngữ công năng, đây chính là hắn chưa từng có gặp qua. Ha ha, thật sự là một cái đơn thuần tiểu tử. Hỏa diễm lão già sướng cười rộ lên, liền ngọn lửa trên người đều hơi bị rung động không thôi, trong tay hắn viên kia trái cây lại là trở nên biết điều rất nhiều, thành thành thật thật dừng lại ở trong tay của hắn, vẫn không nhúc nhích. Muốn biết rõ, lão phu khi còn sống chính là nhân tộc, tại sao sẽ không ngôn ngữ mà nói. Hỏa diễm lão già không có cầm tô nhiên không phải, hắn lúc này lộ ra vẻ mặt nhớ lại một phen khi còn sống qua lại, là đổi lấy một tiếng thở dài. Nhân tộc, tô nhiên thầm nghĩ muốn bị, hắn hiện tại không có phủ thêm huyễn ma áo đen, lấy bản thể dáng dấp bại lộ cho hỏa diễm lão già, chủng tộc đối lập, hắn tuyệt đối vớt không đến chỗ tốt gì, càng đừng đề cập viên kia thần bí trái cây. Đừng nhìn hiện tại lão nhân này đối với mình lộ ra mặt mũi hiền lành mỉm cười, sau lưng trả lại không chừng như thế nào nguyền rủa chính mình chết đâu, đối với loại này hai mặt người nhất định phải cẩn thận đề phòng. Tiểu Khô Lâu, không cần khẩn trương như vậy, lão hủ chỉ là một đạo hồn thể, đối với ngươi cũng không ác ý, nói thật cho ngươi biết, hôm nay nếu như hồn xuất đạo quả, vậy biểu thị lão hủ đại nạn đã đến. Phóng tầm mắt vạn năm, xuân đi thu đến, tất cả đều là bên trong vào luân hồi, dù ai cũng không cách nào khám phá sinh tử, cũng không cách nào trốn tránh. Hỏa diễm lão già tự giễu cười cười, thần sắc lạnh nhạt, hồn phách phía trên bám vào hỏa diễm lại là trở nên có chút mờ đi, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Lão hủ nghĩ chứng được trường sinh, hao tổn tâm cơ đi trốn tránh qua luân hồi, sống tạm cho tới bây giờ, có thể không mấy tuổi tháng đi qua, lại là ngộ ra một cái đạo lý, sinh lão bệnh tử chính là luân hồi đại đạo, không vào luân hồi, chọn đời không phải siêu sinh. Hiện nay, tử vong ngược lại thành lão hủ kết cục tốt nhất, dấn thân vào luân hồi, đi sông tiếp theo thế xuân thu. Ha ha ha, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra, vẽ vời cho thêm chuyện ra a, hỏa diễm lão già trong tiếng cười mang theo vô tận hối hận tham sống sợ chết đến bây giờ, có gì dùng. Tiền bối thỉnh nghĩ lại, gocchuyenaudio.com, Tô Nhiên Tâm mặc dù cảnh giác lại vẫn là hảo ngôn khuyên bảo, muốn biết rõ, lão gia hỏa này trong tay trái cây thế nhưng là cái bảo bối, nghe được không, đạo quả. Hàm chứa, đạo, chữ bảo vật tuyệt đối không thể so với thần ma chi khí chênh lệch. Dù sao đều muốn tìm người chết, chẳng thành toàn chính mình, đến lúc đó người anh em đem ngươi chôn cất tại đây vạn ma bảo đỉnh núi phong, mỗi khi ngày lễ ngày Tết liền để tế điện một lần, người anh em hóa vàng mã gì có rất nhiều, cam đoan ngươi tại âm tào địa phủ toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Đúng rồi, còn có là tối trọng yếu nhất một chút, ngài lão phần mộ, người anh em tuyệt đối không đào. Tô Nhiên tuy là nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ nhiều lần, vẫn còn không có dám nói ra miệng, ai biết lão nhân này sinh khí rốt cuộc là cái gì nhân bánh, còn là cẩn thận ứng đối thì tốt hơn. Chỉ bất quá Tô Nhiên vậy đối với khát vọng đôi mắt nhỏ thần lại là không có từ viên kia đạo quả phía trên rời đi. Lão hủ sớm đã nhìn phai nhạt này đã rằng co vô số vạn năm thần ma chiến tranh, nhưng này rằng co thì có ích lợi gì? Cho dù đạt được khắp thần ma đại lục lại có thể thế nào? Kết quả là còn không phải hóa thành một bôi đất vàng, mặc người dẫm đạp. Hỏa diễm lão già thật giống như không có phát hiện Tô Nhiên khác thường đồng dạng, còn tại đằng kia phối hợp nói. Tô Nhiên thời điểm này tại nhưng trong lòng thì hồi đổi một câu, đạt được thần ma đại lục có thể như thế nào? Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, tối thiểu nhất có thể trang bê, so với quần nhỏ cũng có thể trang. Chỉ cần có thể làm cho mình đứng ở nơi này thần ma chi đỉnh cũng không uổng công ở trên đời này đi một lần. Tiền bối nói thật là, rằng có quá tệ tâm, thật sự là không bằng ở nhà ôm vợ con nóng đầu giường đặt gần lò sưởi, cỡ nào tiêu dao khoái hoạt. Đi tranh giành kia một đời tên tuổi anh hùng, lại mất đi niềm vui gia đình, còn có thể đi nhấm nháp kia vợ con ly tán đau khổ rượu mạnh, hối hận cũng vô ích. Tiền bối, sao không trò chơi nhân sinh, quản lý hắn tuế tuế nhiên nhiên. Tô Nhiên dõng dạc nói đến, ánh mắt lại vụng trộm liếc qua ngọn lửa kia lão già biểu tình, nếu như đề không đồng ý, người anh em lập tức đổi lại thuyết pháp. Không có biện pháp chịu qua 9 năm giáo dục bắt buộc ngữ văn cuộc thi viết văn gần như đều tìm không được khuyết điểm nhỏ nhặt. Hảo một cái trò chơi nhân sinh, không nghĩ tới, ngươi chỉ là một người chết linh, nhìn lại so với lão hủ trả lại thấu triệt này thật sự là thiên đại châm chọc. Hỏa diễm lão già cất tiếng cười to, hồn phách bên ngoài hỏa diễm cũng theo đó kịch liệt thiêu đốt lên, nóng bỏng nhiệt độ để cho Tô Nhiên cũng không dám nhìn thẳng, chỉ có thể vội vàng lui về phía sau mấy bước tránh được nhiệt độ cao thiêu đốt. Hồ, mã thí tâm bốc khá tốt không có đập ở trên đùi ngựa chính mình điểm ấn tượng hẳn là lại tăng lên. Tiểu Khô Lâu, nói thật cho ngươi biết ta rất chán ghét tử linh. Hỏa diễm lão già đột nhiên xuất hiện một câu, để cho Tô Nhiên thần kinh trong chớp mắt kéo căng lại. Có thể không đợi Tô Nhiên vì tử linh chủng tộc giải thích lại nghe lão nhân này lại tiếp tục nói. Lão hủ tàn sát vô số tử linh, hải lượng tử khí che mất lão hủ linh hồn. Kết quả là chính mình lại thành bộ dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, cùng tử linh có gì khác nhau đâu. gocchuyenaudio.com Trên đích thị là này thiên đối với chính mình trừng phạt lão hủ nhận thức có thể ngươi có biết hay không, này một phạt chính là vài vạn năm. Tiền bối, vãn bối thân là tử linh, cũng không nên nói cái gì, ở chỗ này, vãn bối chỉ muốn nói một câu tử linh cũng là một cái có tư tưởng, có khát vọng sinh mệnh. Tô Nhiên đối phó boss phương diện này rất sở trường, chỉ thấy hắn có chút tinh thần chán nản tiếp tục nói. Liền bởi vì chúng ta tử linh là cấp thấp nhất sinh vật mệnh cứ như vậy thi tiện sao? Đều có thể bị giày xéo, đều có thể bị tàn sát. Tiền bối, thử hỏi một chút lương tâm của ngươi, chẳng lẽ liền không có cảm giác áy náy sao? Không có, hỏa diễm lão già rất là dứt khoát trả lời. Từ xưa thần ma bất lưỡng lập tộc đàn cuộc chiến, tại sao áy náy nói? Có, này khóa bạch lên, đối với chúng ta tử linh tộc không muốn nhìn thấy chiến tranh. Ma tháp cũng không biết đã trấn áp bao nhiêu tử linh huynh đệ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đại bản doanh của chúng ta hắc ám thâm nguyên, sớm đã bị người tộc cho chiếm lĩnh, có nhà nhưng không thể trở về, những cái này đều là chiến tranh mang đến đấy. Lời nói không dễ nghe, này chính là các ngươi cao giai chủng tộc vì bản thân tư dục mà chơi tay trò hay. Nhưng đối với ta nhóm những cái này cấp thấp tử linh mà nói, lại là đả kích chí mệnh. Chiến tranh, đại biểu tai nạn. Đại biểu tuyệt diệt, Tô Nhiên càng nói càng kích động, cảm tình tử linh tộc thực thành nhà của hắn. Bất quá nói như vậy ngược lại rất có hiệu quả, hù lão nhân này sững sờ. Chiến tranh, tai họa bao nhiêu sinh mệnh, hỏa diễm lão già lâm vào trầm tư tự nhủ, thần ma chi tranh, đến cùng lúc nào mới là cái đầu. Tiểu khô lâu, ngươi cho lão hủ lên rất có ý nghĩa bài học, lão hủ thụ giáo. Tô Nhiên lý do thoái thác cho hỏa diễm lão già mở ra khác một cánh cửa sổ, để cho hắn hiểu được hơn nhiều. Tiểu khô lâu, vì bù đắp lão hủ từng là sát lục cũng vì siêu thoát những cái này chết đi oan hồn, lão hủ nguyện đem trong tay mai này đạo quả tặng cùng ngươi, đều ngươi thực lực cường đại, nhất định phải thủ hộ hảo tộc đàn của ngươi, không cần thiết làm quá nhiều sát lục do đó đi lão lộ của ta. Chấm, đùa cợt không nhiều lắm giết quái, người anh em như thế nào kinh nghiệm thăng cấp. Bất quá, lão nhân này lại chủ động muốn đem có đạo quả tặng cùng mình, này đã nói lên, người anh em vừa rồi kia bữa miệng lưỡi, không có uổng phí. Tạ ơn tiền bối ban thưởng bảo, vãn bối chắc chắn kiệt lực thủ hộ tử linh nhất tộc muôn lần chết không chối từ. Tô Nhiên tự là sẽ không biểu hiện ra kích động bộ dáng, nói chuyện thời điểm âm vang hữu lực, hai mắt nhìn thẳng vào phía trước đối với viên kia thần bí đạo quả là ngay cả nhìn cũng không nhìn nhất nhãn. Bất quá tiểu khô lâu, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, lão hủ chịu quy tắc đã đề ra, ngươi thuộc về dị tộc vô pháp đem đạo quả trực tiếp tặng cùng ngươi, ngươi chỉ có thể trước hoàn thành lão phu một kiện ẩn tàng nhiệm vụ, tài năng danh chính ngôn thuận đạt được nhiệm vụ này ban thưởng. Hỏa diễm lão già đối đãi Tô Nhiên giống như là chính mình hậu sinh đồng dạng, vượt qua tộc đàn huyết mạch lời nói ở giữa tràn ngập hiền lành cùng chân thành. Vạn ác hệ thống, liền biết không có miễn phí cơm chưa? Tô Nhiên có chút buồn bực nói lầm bầm, nhưng ngữ khí lại là cực kỳ kiên định nói. Góc chuyện audio.com, tiền bối thỉnh giảng, vãn bối định không cô phụ kỳ vọng của ngài, đem ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ cho hoàn thành thỏa thỏa đấy. Rất tốt thiếu niên nên như ngươi như vậy tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, có được chiến ý ngút trời sức mạnh, chỉ có như vậy, làm lên nhiệm vụ tới mới có thể làm ít công to. Chấm, hỏa diễm lão già hài lòng gật gật đầu chỉ vào dưới chân truyền tống pháp trận nói. Chỗ này truyền tống trận đã sớm bị quỷ tộc huyết ấn cho phong ấn, ngươi bây giờ muốn làm chính là tiến nhập huyết ấn không gian, đem những khống chế đó huyết ấn quỷ tộc toàn bộ đánh chết, do đó giải trừ truyền tống trận phong ấn. Quỷ tộc, Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, muốn biết rõ, những cái này chủng tộc quái vật cái mũi thế nhưng là linh rất ngay cả mình cùng thượng cổ ba tiền xây dựng lập nhân quả liên hệ cũng có thể ngửi ra, vạn nhất lại sản sinh chút phiền toái không cần thiết vậy cũng thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Nghĩ vậy, Tô Nhiên luống cuống tay chân đem huyễn ma áo đen cùng xem xét trang bị tất cả đều mặc chỉnh tề, lúc này mới hỏi hướng bị ngọn lửa bao vây lại lão già. Tiền bối, ta chỉ là một cái nho nhỏ tử linh khô lâu, ở đâu ra bổn sự cùng một tất cả không gian quỷ tộc quái vật chém giết. Hỏa diễm lão già rất là mới lại nhìn nhiều nhãn đã che giấu cực kỳ chặt chẽ Tô Nhiên, có chút nghiêm túc nói. Muốn đạt được chân bảo đạo quả, không học được trả giá sao có thể đi. Quy tắc đã đề ra, dù ai cũng không cách nào vi phạm. Lại cầm hệ thống tới hù dọa ca, là thật đáng giận. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được che giấu nhiệm vụ thời gian, chữa trị truyền tống trận, nhiệm vụ ban thưởng, đạo quả một mai, nhiệm vụ thất bại, người chơi khô lâu đẳng cấp giảm xuống 10 cấp. Lần này nhiệm vụ thời gian là 24 tiếng đồng hồ, có tiếp nhận hay không? Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở Tô Nhiên chửi mẹ tâm đều đã có tại sao lại là nhiệm vụ thời gian. Tiếp nhận, Tô Nhiên khổ khuôn mặt chỉ có thể đem nhiệm vụ này cho đi trước tiếp hạ xuống, sau đó đối với lão nhân này có chút phàn nàn nói. Tiền bối, này làm sao là một cái nhiệm vụ thời gian, trừng phạt trả lại nghiêm trọng như vậy, trả lại muốn không cần người sống nữa. Lão hủ chỉ có thể tồn tại 24 tiếng đồng hồ thời gian vừa quá, muốn đọa vào luân hồi, ý thức mất đi ở thiên địa ở giữa. Tiểu khô lâu, lão hủ chờ tin tức tốt của ngươi, nhanh lên đi thôi. LT Content, GT, cách chương.